Em là đôi cánh của anh. Chương 32, góc truyện audio.com. Trừ Tụng tuy rằng không nỡ xa Kiều Yêu Yêu, nhưng cô có thể trở lại như vậy đã khiến anh thỏa mãn lắm rồi. Khuôn mặt dần hiện lên nụ cười được an ủi. Mới vừa mới chia tay thôi mà anh đã bắt đầu nhớ Kiều Yêu Yêu rồi. Sau này không có cô, anh biết làm sao đây? Trừ Tụng thở dài, móc từ trong túi ra một cái vòng tròn cầm lên xem. Bỗng anh cảm thấy ngơ ngẩn, bụp, Trừ Tụng mang tâm trạng phiền muộn không được chút ra liền đá chân vào cánh cửa sắt của sân tập thể. Kiều Yêu Yêu quay lại mà anh chỉ chăm chăm vui sướng. Bị sự hưng phấn làm cho mê muội, vật quan trọng như vậy lại bị quên mất, lúc nãy anh vì chưa tặng được nó cho cô nên cảm thấy buồn bã. Bây giờ bởi vì cảm thấy quên mất nên mới sầu não. Trừ Tụng, mẹ kiếp mày chỉ có chút tài cán này thôi sao? Cả quãng đường Kiều Yêu Yêu ngủ suốt, đêm qua bị anh giày vò cả đêm, lúc nãy lại còn vừa khóc lóc vừa gây chuyện nên cả người bây giờ hoàn toàn nằm liệt trên ghế. Chẳng còn tí tinh thần nào. Sau khi xuống máy bay, Kiều Yêu Yêu quấn chặt áo khoác vào người. Đi sau cùng, đôi mắt sưng lên như hạt óc chó nên cô chẳng còn cách nào khác đành lấy kính râm ra đeo. Trừ Tư vốn định đưa cô về nhà bố mẹ, thế nhưng Kiều Yêu Yêu chỉ lên đôi mắt sưng vù gần như không thể mở ra của mình nói. Bộ dạng này có thể gặp người khác được không? Có gì mà không được, cũng chẳng phải là người ngoài. Kiều Yêu Yêu khó chịu vẫy tay, đưa tôi về nhà đi, tôi không muốn đi đâu hết. Chị ba, em bảo này, chỉ cần có thời gian để thích ứng trở lại. Không có cánh tay của anh ba em để gối đầu liệu chị có quen được không? Trừ Tư nói xong hát to lên, nhìn về phía xa làm ra vẻ tình cảm sâu đậm. Kiều Yêu Yêu cáu kỉnh đầy Trừ Tư một cái. Chú lắm lời thật đấy. Mau lên xe đưa tôi về nhà đi. Chiếc xe đón Tả Khiên cũng đã tới. Nhưng anh vẫn chưa chịu đi. Hình như còn có lời muốn nói. Kiều Yêu Yêu không nghĩ nhiều mà mở cửa xe chuẩn bị lên xe thì bị anh gọi lại. Kiều Yêu Yêu, Kiều Yêu Yêu quay đầu lại, mơ hồ nhìn anh, có chuyện gì à, có một chuyện tôi cần phải nói với cô. Biểu hiện của Tả Khiên rất nghiêm túc, Kiều Yêu Yêu chợt cảm thấy chột dạ, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Trì Lâm, Tả Khiên nhìn cô, tiếp tục nói, Trì Lâm muốn ly hôn, cô ấy không nói cho cô vì sợ cô lo lắng. Mới có nửa ngày thôi mà tâm trạng của Kiều Yêu Yêu đã lên xuống mấy lần. Trì Lâm muốn ly hôn, đây rõ ràng là đã đâm thêm một nhát vào cơ thể đang vô cùng mệt mỏi của Yêu Yêu. Lúc cô rời khỏi Bắc Kinh hai bọn họ vẫn còn tốt đẹp. Vậy mà bây giờ lại đòi ly hôn, mới có 20 ngày. Trong khoảng thời gian đó rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Kiều Yêu Yêu lo lắng vò đầu bứt tóc, cô muốn gọi điện thoại. Nhưng tìm hết trong túi cũng không thấy điện thoại đâu. Cô nghĩ lại thì nhớ ra điện thoại của mình đã bị vỡ nát từ sáng sớm. Cô còn chưa kịp nhặt xác của nó. Đưa điện thoại cho tôi. Trừ Tư thấy tâm trạng của cô không được tốt nên cũng không dám gây sự với cô mà ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cô. Thế nhưng Kiều Yêu Yêu nhìn cái điện thoại lại cảm thấy sầu não. Cô chưa bao giờ nhớ số điện thoại. Số điện thoại của Trì Lâm là bao nhiêu? Kiều Yêu Yêu cảm thấy mình thật chẳng ra gì, có người bạn thân như cô, đến cô còn cảm thấy buồn thay cho Trì Lâm. Khi cô buồn, Trì Lâm sẽ chạy tới chạy lui để an ủi cô, đưa cô đi mua sắm, cùng uống rượu với cô. Bây giờ thì hay rồi, cô vì chồng mình mà quên luôn cả Trì Lâm, lúc này đến 11 con số kia cô cũng không nhớ. Hay là, hỏi anh Khiên xem, Trừ Tư tốt bụng đưa ra đề nghị. Kiều Yêu Yêu quay đầu nhìn anh, thất thần trả điện thoại lại cho anh. Tả Khiên dĩ nhiên là muốn chế giễu Kiều Yêu Yêu, nhưng lúc này anh không rảnh rỗi, cũng chẳng có cái hứng thú đó. Đọc xong một dãy số mà đầu óc Kiều Yêu Yêu đã loạn hết cả. Hoàn toàn chẳng nhớ nổi, khó khăn lắm cô mới gọi được cho Trì Lâm nhưng lại chẳng có ai nghe máy. Kiều Yêu Yêu lo lắng đến đỏ mắt, liên tiếp nhấn số gọi cho Trì Lâm. Đến cuối cùng khi cô đang định gọi 110 để báo cảnh sát thì giọng Trì Lâm truyền tới. Nhưng trong khoảnh khắc Trì Lâm cất tiếng,

Anh còn hét lên, em còn chưa bắt anh đền nữa đấy. Đền vậy, Kiều Yêu Yêu cười nhạt. Lấy gì để đền, lấy thân này ra để đền. Trong giọng nói của Trừ Tụng chứa đầy sự cương chiều. Kiều Yêu Yêu dường như nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình. Cúi đầu nhìn cô cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Kiều Yêu Yêu cắn răng không nói gì. Hai má bắt đầu ửng hồng. Trì Lâm đi qua vỗ vào vai cô, đi vào phòng ngủ và nhường lại phòng khách cho cô để cô và Trừ Tụng nấu cháo điện thoại được thân mật. Kiều Yêu Yêu thấy lúc này không nên nghe điện thoại của Trừ Tụng. Thật có lỗi với bạn nên cô vội vàng dập máy. Trừ Tụng không thể tin vào tai mình khi nghe thấy âm thanh tút tút vang lên. Anh suýt chút nữa ném vỡ cái điện thoại. Cách Chương.